Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, Lưu Diệp chi mưu. Trong màn đêm thọ xuân ngoài năm dặm, xuất hiện một tòa liên miên bất tuyệt quân trướng. Giả Niệm ngồi tại trung quân đại trướng bên trong, ánh mắt nhìn chung quanh chúng tướng. Tất cả đều trầm mặc không nói. Trải qua giao phong ngắn ngủi sau đó, thọ xuân thành bên trong thực lực trên cơ bản đã tìm hiểu rõ ràng. Tiếp xuống liền là một cuộc ác chiến. Chỉ là lấy trước mắt trong tay binh lực mà nói, tiến đánh thọ xuân coi như miễn cưỡng đem nó đoạt lấy. Lúc đó lấy tay trong còn sót lại binh lực phải chăng có thể ngăn cản sau này viên thật công? Phạt, đây là một kiện khó mà dự đoán sự tình, chư vị nhưng có phá địch thượng sách. Cái này, đám người tất cả đều nhìn nhau liếc mắt, nhao nhao cúi đầu xuống. Bây giờ đại quân một đường thế như trẻ tre, sĩ khí tăng vọt còn không thể một trận chiến mà xuống. Lúc này lui binh tu chỉnh, đang suy nghĩ cướp lại chỉ sợ muôn vàn khó khăn, thấy mọi người mặt lộ vẻ đắng chát, Lưu Diệp đối Giả Niệm lên tiếng. Chúa công, thuộc hạ đến có một kế, có lẽ có thể đoạt lấy thọ xuân. Thanh âm rơi xuống trước mắt mọi người đột nhiên sáng lên. Nhao nhao nhìn về phía Lưu Diệp lộ ra thần sắc mong đợi. Nếu bàn về chiến trường chém giết, đang ngồi không có một vị lùi bước. Nếu như là luận bày mưu tính kế, vậy liền nhao nhao rơi vào tình huống khó xử. Nhưng có quân sư tại, đây hết thảy đều sẽ không thành vấn đề. Thọ Xuân tuy nói vị trí địa lý không thể bỏ qua. Có thể nói tới nói đi nơi này vẻn vẹn chỉ là một tòa kiên thành. So với Cửu Giang, Lư Giang hai quận mà nói, có khả năng cũng không có trọng yếu như vậy. Bây giờ Lục Thái Thú đóng quân 2.000 tại An Huy huyện đóng giữ, Lữ Mông bộ đội sở thuộc 1.000 binh mã mãnh công Lư Giang quận phủ. Sao không tại điều Cam Ninh bộ đội sở thuộc 5.000 binh mã xuôi nam Lục An Hầu Quốc? Cùng Lữ Mông, Lục Thái Thú bộ đội sở thuộc hình thành giáp công chi thế. Trước càn quét Lư Giang, về sau xua quân Hạ Thái, chặt đứt Dự Châu đối với Thọ Xuân Lương Thảo tiếp tế. Gần 30.000 đại quân theo Nam Bắc hai cái phương hướng vây kín. Thọ Xuân sẽ tự sụp đổ, Lưu Diệp chậm rãi mà nói. Trước mắt mọi người đồng thời sáng lên, ở trong lòng cẩn thận suy tư Dương Châu địa hình, không khỏi âm thầm gật đầu. Giả Niệm lại nhíu mày, nổi lên ánh mắt khó hiểu. Quân sư lúc trước có lời, không phải binh quý thân tốc, vì sao bây giờ ngược lại thay đổi chủ ý chủ động kéo dài thời gian? Cái này chẳng phải là chính chúng viên Dự Châu kế sách, để hắn có thể thong dong đối chiến Kinh Châu. Liên hợp Từ Châu binh ép chúng ta. Trước khác nay khác, Thọ Xuân Thành trong binh mã có 10.000 chi chúng. Nói cách khác muốn cường công tất nhiên sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng, Lưu Diệp nói đến đây dừng. Lại một chút, hơi tổ chức ngôn ngữ. Đối Giả Niệm tiếp tục trả lời. Viên Dự Châu binh mã tổng cộng 80.000 chi chúng. Trong đó Thọ Xuân quân coi giữ 10.000, Lư Giang quận phủ đóng quân 10.000. Nói cách khác có thể điều động binh mã nhiều nhất sẽ không vượt qua 60.000. Lấy 60.000 chi chúng đối kháng 50.000 Kinh Châu binh mã. Trong thời gian ngắn rất khó phân ra kết quả, đang nhìn Từ Châu, bởi vì Thanh Châu khăn vàng. Càn quấy, binh lực đại bộ phận bị kéo tới Bắc Tuyến. Coi như cho bọn hắn thời gian có thể điều động binh mã cũng sẽ không vượt qua 20.000 như chúa. Công có thể khẩn cấp triệu hồi Quách Đại Bàn bộ đội sở thuộc. Bày ra binh uy Quảng Lăng quận tư thái. Như vậy Từ Châu thì không dám chuyển động, Lưu Diệp chậm rãi nói. Chúng tướng đều trầm mặc, triệu hồi khai thác hải ngoại binh mã. Đây đúng là phá cục thượng sách, chỉ là chúa công sẽ đồng ý sao? Nghĩ tới đây vô số ánh mắt tại Giả Niệm trên thân xen lẫn. Lộ ra thần sắc mong đợi. Chúa công, vì kế hoạch hôm nay triệu tập hải ngoại chi binh mới là thượng sách như 20.000. Binh mã đến giúp, Cửu Giang, Lư Giang hai quận liền định lấy, chúng tướng đối Giả Niệm nhao nhao mở miệng. Nghĩ không ra quay tới quay lui vẫn là lượn quanh không ra Quách Đại Bàn. Dù sao ai có thể nghĩ tới tại đối mặt 50.000 Kinh Châu chi binh thời điểm. Viên Thuật thế mà lại lưu lại 20.000 binh mã, mà lại Từ Châu áp lực không thể khinh thường. Xác thực yêu cầu một chi khổng lồ viện quân, vậy liền dựa vào Quách Quân Sư kế sách Cam tướng quân ở đâu tại, đứng tại trái thượng thủ. Cam Ninh đối Giả Niệm cúi người hành lễ, Giả Niệm lớn tiếng phân phó, điểm binh 5.000, bôn tập Lư Giang quận phủ, vâng, binh quý thần tốc lập tức khởi hành tuân lệnh Cam Ninh. Lớn tiếng trả lời, quay người mang theo Cam Tồn Hiếu chờ một đám tướng lĩnh. Nhanh chân nối đuôi nhau mà ra, Giả Niệm ánh mắt nhìn chung quanh Thang Cao Minh đám người đối bọn hắn nói. Đại quân xuất động thế tất sẽ bị Thọ Xuân thăm dò. Ngoài lòng trong chặt để phòng dạ tập vâng, Thang Cao Minh đám người lớn tiếng bảo. Ngay sau đó liền tại Giả Niệm ra hiệu dưới nối đuôi nhau mà ra. Nhìn xem chúng tướng từ từ đi xa bóng lưng, Lưu Diệp cũng cúi người hành lễ, nhanh chóng đi ra phía ngoài an bài phòng thủ sự tinh. Đợi thanh âm của mọi người tất cả đều đi xa sau đó. Giả Niệm trong lòng có chút giật giật, khung chát hiện lên ra, Di Châu như thế nào? Đã khai thác hoàn tất, hải ngoại đô hộ phủ cũng đã bắt đầu tu kiến, nhanh như vậy. Đúng thế. Cũng không nhìn bản đô đốc là người phương nào. Khung chát một chỗ khác, Quách Đại Bàn mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Chữ viết biến mất ngay sau đó lại nghĩ tới một việc. Quách Đại Bàn sờ lên cái ót, khung chát nổi lên hiện ra chữ viết. Êm đẹp người nghĩ như thế nào cùng ta tán gẫu? Chẳng lẽ không được sao? Có thể à, hiện tại ngươi bên kia tình huống thế nào? Gần nhất ta tại Di Châu bận bịu hôn thiên địa ám rất lâu không có thu được tin tức của ngươi. Đánh tới Thọ Xuân, cái gì? Thọ Xuân thành a, nhanh như vậy. Quách Đại Bàn kinh ngạc một chút, cảm giác phía sau Zcam Company vốn cho là mình tại hải ngoại phát triển đã rất nhanh. Mang theo Sơn Việt, Giang Nam danh gia vọng tộc liên quân một đường quét ngang. Chiêu mộ thổ dân tôi tớ quân tu kiến thành trì. Nghĩ không ra Giả Niệm phát triển càng nhanh, thế mà đánh tới Thọ Xuân, người so với người làm người ta tức chết, xem ra cổ nhân thật không lừa ta, liền biết tìm ta chuẩn không có chuyện tốt, nói đi muốn bản đô đốc làm cái gì, mời mà ra nâng Sơn Việt chi binh 10.000, Giang Nam danh gia vọng tộc chi binh 10.000, bình ép Quảng Lăng quận 20.000, vân, người xác định chỉ cần 20.000, có ý tứ gì? Mặt chữ bên trên ý tứ, đừng cầm ngày nào đến xem bản mập mạp. Quách Đại Bàn đắc ý nở nụ cười. Nghĩ đến cái này mấy tháng thành quả lao động, khóe miệng đẹp ứa ra ngâm ân y, bất kể nói thế nào ta hải ngoại đô hộ phủ cũng cần chính thức. Sáng một thoáng bắp thịt, nếu như có thể để cho những người này hiểu được, thiên hạ bên ngoài có mênh mông hơn thổ địa, có lẽ có thể bộc phát ra không giống tia lửa, như vậy đi. Di Châu lưu thủ 10.000, còn lại từ bản đô đốc tự mình dẫn đầu tiến đánh Quảng Lăng quận lưu thủ 10.000. Đây chẳng phải là nói ngươi chỉ có 10.000 binh mã. 20.000 thổ dân tôi tớ quân, mặc dù thực lực lệch yếu một chút, nhưng mặc vào khôi giáp cầm vũ khí lên cũng có thể xông pha chiến đấu. Giả Niệm nhìn xem khung chát bên trên chữ viết kinh ngạc nói không ra lời. Nghĩ không ra chỉ chớp mắt Quách Đại Bàn ngay tại Di Châu kéo lên một chi 20.000 tôi tớ quân. Nếu như tại cộng thêm Sơn Việt chi binh 10.000, Giang Nam danh gia vọng tộc chi binh 10.000, đây chẳng phải là đã có được 4.000 chi chúng. Nói cách khác chính mình có thể động dụng binh mã tổng cộng 7.000. Đương nhiên những người ở này quân một bộ phận thuộc về Giang Nam danh gia vọng tộc. Bọn hắn vũ khí tinh lương. Không cần chúng ta quan tâm, nhưng là còn lại 10.000 tôi tớ quân là treo ở hải ngoại đô hộ phủ. Danh nghĩa, người có thể hay không vận 10.000 bộ khôi giáp cùng binh khí tới, khung chát một chỗ khác Quách. Đại Bàn có chút lúng túng nhìn Simonser Giả Niệm lộ ra thịt đau thần xác. Nhưng nghĩ tới Thọ Xuân thành, nghĩ đến Cửu Giang cùng Lư Giang chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái. Có thể, bất quá cái này binh mã nếu có thể đánh. Nếu như bị người xông lên liền tán, người cái này đô đốc cũng liền đừng làm, chỉ cần có vũ khí khôi giáp. Ta cam đoan bọn hắn từng cái đều có thể đánh. Yên tâm đi, ta đã sớm nhìn Từ Châu không vừa mắt, cam đoan vì ngươi cầm xuống Quảng Lăng quận. Quách Đại Bàn đang tán gẫu cửa sổ một chỗ khác, đem ngực chụp san san rung động, đến nỗi giả niệm sau này có được hay không uống cháo loãng trả nợ. Đó cũng không phải bản đô đốc yêu cầu cân nhắc sự tình. Hết chương.